Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của tuần mới ở trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Cổ Phong Sĩ có tựa đề là Oán Hồn Hóa Thủy Quỷ. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 6 tập, và bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Lan vừa chống xong chuyến đò trưa thì vội vàng cập chiếc xuồng vào bờ, rồi dùng sợi dây thừng buộc lại chiếc xuồng kiếm cơm vào một thân cây chan nước ở bến sông Lại Giang. Xong bà xách cái sách đan bằng lá cũ kỹ bước vội về nhà. Vừa bước vào đến nhà thì bà chưa kịp bước vào cổng đã thấy con gái lớn của mình là Hiếu Tâm và năm đứa em đang gào khóc rất đỗi bi thương. Bà Lan lòng như là lửa đốt lo lắng, vội vàng chạy vào xem đàn con của mình vì sao mà đại than khóc thảm thiết đến như vậy. Bước vào trong nhà, bà Lan thấy trong nhà của mình có rất nhiều người hàng xóm đang vây quanh một cái xác đã được phủ kín từ đầu đến chân đặt ở giữa nhà. Bên cạnh cái xác đang có Hiếu Tâm và năm đứa em ôm cái xác mà gào lên. Bà liền vội vàng cất giọng to rồi hỏi Tâm: "Hiếu Tâm, nhà mình đã có chuyện gì mà các con lại gào khóc như vậy? Sao lại có ai nằm giữa nhà mình mà chùm tấm chiếu từ đầu đến chân thế kia? Lại còn có đông người trong nhà của mình vậy?" Hiếu Tâm ngước khuôn mặt ướt át lên nhìn mẹ của mình rồi cất giọng ngắt quãng: "Má ơi, bà đi biển gặp nạn mất rồi má. Xác của bà tấp vào bờ biển được người đi biển gặp, giúp đem về nhà mình đi má." "Bà ơi, sao bà lại bỏ mẹ con thế này? Ông trời ơi, sao lại cướp đi ba của chúng con vậy chứ?" Bà Lan nghe vậy thì như không tin vào tai của mình. Bà chạy vội tới cái xác vạch chiếc tấm chiếu ra thì đứng chết chân. Đập vào mắt của bà lúc này là một cái xác chết trôi trưng sình, bùng beo. Những chất nhầy nhụa hôi tanh từ cái xác không ngừng chảy ra. Da rẻ nứt nẻ, đôi mắt không còn tròng, có lẽ đã bị cá biển cắn rỉa. Trên khuôn mặt, vùng cổ và nhiều chỗ khác của cái xác bị một thứ gì đó cắn lõm sâu đến nòi cả xương. Thế mà từ thất khiếu vẫn còn chất tanh tươi thầm màu chảy ra. Có lẽ thứ hôi tanh thấm màu đó là màu của cái xác bị biến đổi do chết lâu ngày. Thật là quá đỗi bi thảm. Thế nhưng không thể lầm được, cái xác chết trôi này đang mặc một bộ đồ của ông Mạnh chồng bà. Cái dáng người này cũng giống như chồng bà, lại thêm trên ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc mà mẹ chồng của bà đã cho vợ chồng của bà. Kể cả có hai chiếc mà bà vẫn đang cất giữ trong người. Nhận ra đây chính là cái xác của chồng mình, bà Lan quá sốc đứng chết chân một hồi, rồi bà gào lên một tiếng: "Trời ơi anh Mạnh!" Nói chưa hết câu thì bà Lan như là quá đau đớn và không chấp nhận được cú sốc mất chồng, cho nên ngực đau nhói, đầu óc của bà choáng váng ngã quỵ xuống ngay tại chỗ. Những người hàng xóm thấy như vậy thì cùng Hiếu Tâm đỡ bà Lan vào giường, dùng dầu nóng thoa vào thái dương và ngực của bà, giúp cho bà điều hòa lại máu huyết trong người. Song ông Thuận là người đã giúp đưa cái xác của chú Mạnh từ biển vào, mới cất giọng từ hòa rồi nói với chị Tâm: "Thôi, cứ để cho mẹ con tạm thời nằm nghỉ ở đây, một lát nữa mẹ của con tỉnh dậy, con không cần phải quá lo. Giờ con cũng cùng mọi người giúp thu xếp tang sự chôn cất cho ba của con đi. Chứ nhìn vào xác của cậu Mạnh thì cũng dễ chết tầm khoảng 3 ngày. Để lâu cái xác trong nhà mà không chịu mai táng thì mùi tử khí sẽ lan tỏa trong nhà, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người thì không có tốt đâu." Hiếu Tâm nghe vậy thì lễ phép: "Dạ, con tuổi còn nhỏ dại, có nhiều điều con không biết, kính mong ông hai chỉ dạy cho con biết thu xếp tang sự cho ba." Ông Thuận thở dài một hơi: "Sẽ vất vả cho mẹ con của con rồi. Vốn cậu Mạnh là trụ cột trong gia đình, mà bây giờ chẳng may gặp nạn mất đi, để lại đàn con 5 đứa cho cô Lan một thân một mình lo toan. Gánh nặng ấy sợ rằng một mình cô Lan khó gánh nổi. Giờ con cũng đã được hơn 16 tuổi rồi, con phải cố gắng cùng mẹ chăm lo mọi việc trong nhà, nuôi nấng đàn em. Con làm được chứ?" Hiếu Tâm nghe vậy thì lễ phép gật đầu, ánh mắt kiên định nói: "Vâng ạ, con hiểu những điều ông hai đã nói. Còn đến ngày 14 tháng 7 này là tròn 17 đó ông hai ạ." Ông Hai Thuận vẻ mặt nghĩ ngợi rồi gật đầu nói, vậy con có thể giúp đỡ mẹ của con được rồi. Căn bệnh sẽ gặp nhiều điều trắc trở nguy nan, con nhất định phải mạnh mẽ, phải làm việc gì nhớ phải cẩn thận. Thân con là phần nữ nhi, lại là một thiếu nữ xinh xắn, cái thời này hồng nhan bạc phận khó tránh. Vì lẽ đó thiếu nữ xinh đẹp như con vừa là phúc cũng vừa là họa, bởi lẽ ấy cho nên con nhất định phải cẩn thận. Làng ta có tên phú hộ cao minh nổi tiếng giàu có nhất vùng, mà lại háo sắc tham lam gian ác, nên con nhớ tránh mặt của lão ta. Ra ngoài thì ăn bẩn rách rưới và bẩn thỉu một chút, lại lấy nhọ nồi bôi vào mặt, dùng chiếc nón lá đội vào, nhớ rõ lời của ta nói nha con. Hiếu Tâm nghe vậy thì cũng hiểu phần nào lời của ông Thuận nói, cứ cũng được ba má của mình thường xuyên nhắc nhở, phải tránh xa lão phú hộ cao minh của vùng này. Bởi lão vốn nổi tiếng háo sắc và gian ác, mà Hiếu Tâm thì lại là thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng này. Vâng ạ, con rất cảm ơn ông Hai đã chỉ dạy. Ông Thuận liền gật đầu mà nói, được rồi, thôi ông ra ngoài phân công sự vụ, để mọi người giúp gia đình còn lo tăng sự cho ba má của con đây. Con cũng ra phụ giúp mọi người đi. Đến tầm hơn 2 giờ chiều thì mọi người trong làng cùng mẹ con của bà Lan đưa xác của chú Mạnh đến khu nghĩa địa của vùng mà chôn cất. Vắt hết tài sản tiết kiệm trong nhà cũng chỉ đủ mua một loại gỗ rẻ đóng cho chú Mạnh một cái áo quan sơ sài. Người giúp đóng cổ áo quan cũng không có thu tiền công mà chỉ đóng miễn phí. Người đó là anh Ngọc Võ, là một chàng trai vạm vỡ to cao tuấn tú, giỏi nghề mộc nhưng lại trầm tính. Cha của anh là ông Phùng Ngọc Đức, vừa là nhà nho vừa lại là bậc thầy về nghề mộc. Nghe nói ông còn biết về đạo thuật, nhưng mọi người không rõ ông thuộc môn phái nào. Tang lễ của chú Mạnh được ông Đức và ông Thuận chủ trì chôn cất. Đến hơn 4 giờ chiều thì tang lễ chôn cất chú Mạnh mới xong. Mọi người ai về nhà nấy tiếp tục công việc mưu sinh kiếm sống hàng ngày. Nghĩa tự là nghĩa tận, vì tình làng nghĩa xóm mọi người bỏ thời gian công sức để mà tham dự phụ giúp lo tang sự cho chú Mạnh là rất đáng quý. Vào cái thời khốn khổ cảnh đất nước chia hai miền Bắc Nam thì ai cũng phải làm lũ quần quật kiếm kế sinh nhai, cho nên không mấy ai rảnh rỗi cả. Bà Lan sang ngày hôm sau được mọi người khuyên nhủ động viên tinh thần thì cũng phấn chấn trở lại mà tiếp tục chống đò đưa khách qua sông lại giang mà kiếm tiền cho đàn con. Còn Hiếu Tâm thì từ sớm đến chiều tà cũng phải mò cua bắt ốc ở dưới sông mang đến chợ bán kiếm tiền mua gạo mua rau phụ giúp cho mẹ và đàn em thư giải. Câu mày là đứa kể Hiếu Tâm là Trần Hiếu Tình cũng đã được 15 tuổi. Cho nên trong lúc bà Lan và Hiếu Tâm bận đi làm, Hiếu Tình có thể ở nhà trông nom đàn em. Ngoài ra thì có thằng Trần Hiếu Nghĩa cũng tầm 12 tuổi rồi, cho nên có thể ít nhiều phụ giúp công việc nhà nấu cơm, gánh nước, đi nhặt củi khô về chữ nhóm bếp. Bà đứa còn lại là Trần Tố Ngọc 9 tuổi, Trần Tố Như 6 tuổi và Trần Tấn Phát 3 tuổi. Ba đứa nhỏ này thì cũng cùng thằng Nghĩa đi dọc bãi biển, nhặt lấy củi khô bắt lũ cầm, hái rau dại về nấu ăn, được nhiều thì mang đến chợ bán. Cái cảnh khổ thời ấy khiến cho lũ nhỏ không đủ điều kiện để học hành, mà từ rất sớm chỉ được 3-4 tuổi đã phải học cách làm việc kiếm sống. Thật chẳng như cái thời sau này, ở độ tuổi ấy chúng chỉ biết ăn chơi rồi lớn hơn thì đừng cho đi học đến nơi đến chốn. Đến hơn 21 tuổi thì mới thực sự trở thành con người trưởng thành, có công việc tự lo cho thân sau khi học xong trường cao đẳng đại học. Thế cho nên có được bao nhiêu trai gái lớp trẻ sau có thể hiểu và biết cái khổ đến khó tin của lũ trẻ thời này. Thẩm thoát cũng đã đến ngày thứ 7 của tuần đầu chú Mạnh mất. Đêm ấy trời âm u mây đen vẩn vũ, ánh trăng dần bị che khuất, rồi cơn mưa buồn bã đổ xuống mái tranh vách đất cũ kỹ của nhà bà Lan. Chỉ mới hơn 9 giờ tối, người trong làng đã then cài khóa cầm tranh thủ ăn giấc để sáng mai tầm 4-5 giờ tinh sương phải thức dậy để đi làm. Bà Lan nằm trên chiếc giường với chị Tâm, nhưng mà trong lòng thì lại nhung nhớ đến chồng của mình mà không sao có thể chợp mắt được. Nằm một lát, bà bước đến trước bàn thờ mà đốt cho chú Mạnh một nén hương, miệng thầm nói, mình à, Hôm nay cũng là đêm thứ bảy của thất đầu tiên mình mất. Em và các con nhớ mình nhiều lắm. Nói đến đây thì bà Lan cắm nén hương vào bát hương, rồi ngồi sụp xuống mà khóc thút thít. Vì sợ khóc to sẽ đánh thức mấy đứa con. Bỗng bà Lan nghe bên ngoài cửa có một tiếng gọi âm u, có tiếng gió nổi lên vi vu ở bên ngoài. Bà cảm thấy không khí xung quanh hình như là lạnh lẽo hơn trước. Lan à, anh về rồi đây. Anh nhớ em và các con nhiều lắm. Anh ở ngoài này lạnh lẽo lắm em à. Bà Lan nghe được cái giọng âm u rất đỗi quen thuộc đó thì vội vàng đứng dậy, chạy đến mở cánh cửa chính ra mà ngó nhìn tìm kiếm người đang nói. Nhìn ngó một hồi thì bà Lan thấy ở ngoài cánh cổng che nhà mình là một bóng người thấp thoáng mờ ảo. Toàn thân như ướt sũng cả nước. Cái dáng người ấy sao mà thân quen. Bà Lan như là nhận ra cái dáng dấp đó cho nên liền thốt lên tiếng gọi. Anh Mạnh, có phải là anh về đấy không? Sao anh không chịu vào nhà mà lại đứng ngoài ngõ thế kia? Anh không vào được. Đây là nhà của mình, sao anh không vào được chứ? Ông Mạnh không nói gì, chỉ đứng lặng im vẻ mặt buồn bã nhìn bà Lan. Bà Lan thấy vậy thì định chạy đến chỗ của ông Mạnh. Nhưng chú Mạnh lại cất giọng âm u buồn bã. Em đừng tới đây. Đừng lại gần anh sẽ không tốt cho em. Anh chỉ cố gắng về đây nói với em những lời sau cùng rồi phải rời đi. Vợ chồng ta nay đã ẩm giường cách biệt. Em đừng vì anh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy cố gắng sống thật tốt chăm lo cho các con. Con Tâm năm nay trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Số mệnh của nó sinh vào ngày 14 tháng 7 cho nên có kiếp nạn lớn ập đến. Em phải bảo nó hết sức cẩn thận, nhờ tránh xa cái lão phú hộ Cao Minh. Gặp chuyện khó có thể nhờ nhà ông Phùng giúp đỡ. Nó và cậu Võ có duyên với nhau, cậu ấy cũng có tình cảm với nó. Nếu mà con Tâm bình an vượt qua kiếp nạn tuổi 17, thì hãy tìm cách gả nó cho cậu Võ con trai của ông Đức. Như thế sẽ tốt hơn cho con Tâm nhà mình. Trước khi con Tâm bước sang tuổi 17 hãy cẩn thận. Anh thương mẹ con em nhiều lắm, anh phải đi rồi. Nãy dứt lời thì hình bóng của chú Mạnh mờ nhạt dần rồi biến mất trong màn đêm. Bỗng ở trên trời có một tiếng sấm vang lên. Bà Lan tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài thì thấy mình đang ngồi ngủ gật tại chân tủ bàn thờ gia tiên và chú Mạnh. Trong đầu của bà phân vân chẳng biết cảnh gặp được ông Mạnh vừa rồi là thật hay chỉ là một giấc mơ vì bà quá nhớ nhung chồng. Thế nhưng mà bà đưa tay lên khuôn mặt ướt át thì đã thấy mình đã khóc. Nếu chỉ là cơn mơ thì tại sao mình lại khóc đến ướt cả hai mắt như vậy? Nghĩ rồi bà Lan quyết định sang hôm sau tự tìm ông Đức để nhờ ông giúp đáp bà chuyện đó có thật sự là chú Mạnh về báo mộng hay không, hay chỉ là do bà quá nhớ nhung chồng mà mê sảng như vậy. Đến ngày hôm sau khi mà trong chuyến đò trưa, như thường lệ bà Lan liền xách cây túi xách lá đựng thức ăn mà bà mua từ khu chợ mang về để nấu bữa trưa cho cả nhà. Xong bà gắp ra vài củ khoai lang mua sẵn và đã luộc chín mang sang nhà ông Đức. Anh Đức ơi, em là Lan vợ của anh Mạnh đây, anh có nhà không? Lúc này anh Võ cũng đang cùng ông Đức làm một bộ bàn ghế gỗ ở trước sân. Nghe tiếng gọi của bà Lan quay sang nhìn rồi cất tiếng đáp. Cô Lan à, cô cứ đẩy cổng vào đi, chứ cổng với thằng Võ đang làm dở cái bàn cho lão phú hộ Cao Minh. Bà Lan nghe vậy nở một nụ cười, đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng rồi bước vào. Đi đến chỗ hai bà con của ông Đức thì bà Lan liền cất tiếng nói. Em xin lỗi vì đến làm phiền anh. À, không biết anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Không sao đâu. Mấy khi cô Lan có việc đến nhà tìm tôi. Có gì thì mời cô Lan vào trong nhà uống cốc nước rồi ta nói chuyện. Nếu có thể giúp được gì tôi giúp. Xin làm phiền anh Đức một lát thôi ạ. À. Ông Đức gật đầu nhìn anh Võ. Võ à, con cứ làm bộ bàn ghế cho lão Cao Minh đi. Bà có việc nói chuyện với cô Lan một lát, còn làm chú ý cẩn thận, lão Công Minh không dễ đâu. Dạ, bà cứ thoải mái nói chuyện cô Lan đi, con sẽ chú ý. Anh Võ lại nhìn bà Lan rồi cười nói. Con chào cô Lan, xin cô thông cảm con đang dở tay à? Cô cứ nói chuyện với ba con, có gì sai bảo cô cứ gọi. Ờ, cô biết rồi, chào con. Thôi cô có việc cho nên nói chuyện với ba con một lát, con thông cảm nha. Và đến nhà ông Đức lịch sự mời bà Lan xuống chiếc ghế tre. Giờ chính tài của cha con ông tự làm, rồi rót ra một cốc nước mời bà Lan. Mời cô Lan uống tạm cốc nước cho nó mát giọng rồi nói chuyện. Vâng ạ. Bà Lan uống hết cốc nước, thở ra một hơi dài rồi nói: Tối qua em có một giấc mơ, thế nhưng mà không chắc là giấc mơ hay là gì, cho nên hôm nay em xin phép đến làm viện anh Đức, nghe rồi giải đáp giúp em. Được rồi, mời cô cứ kể ra đây, tôi nghe chi tiết giấc mơ đó của cô thế nào đã. Thế là bà Lan gật đầu rồi kể lại toàn bộ giấc mơ đêm qua, cái giấc mơ mà bà đã có thể gặp được chồng mình trong đêm mưa lạnh lẽo ấy. Nghe hết những gì bà Lan kể thì ông Đức đưa tay, cầm cốc nước nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Đó không chỉ là một giấc mơ bình thường, mà là do chính vong hồn của chú Mạnh trong đêm thứ bảy của thất đầu tiên tìm về nhà để nhập mộng báo cho cô biết chuyện. Thật sự là chồng của em đã hiện hồn về báo mộng ư? Ông Đức gật đầu mà đáp. Đúng vậy. Người sau khi chết thì chỉ còn lại phần thần thức. Phần thần thức này là vì phần thần thức của đã chết, không có mang theo dương khí của người sống, mà chỉ còn sót lại một phần âm khí thôi. Cho nên họ không thể nào xuất hiện vào lúc có ánh mặt trời, cũng gọi là thái dương quang, là bởi âm khí và dương khí đối lập nhau. Có lẽ vì đó cho nên người chết đã muốn tìm gặp người sống, thì thời điểm tốt nhất là vào lúc không có ánh mặt trời, tức là vào buổi tối. Còn về cách để cho người sống gặp được người đã chết, thì có vô số phương pháp. Tùy vào đối tượng cần cho gặp và mối quan hệ mà vong hồn đó sẽ dùng cách khác nhau. Trong trường hợp của vợ chồng cô thì có thể chú Mạnh biết rõ mình đã chết, hiểu rõ luật âm dương cách biệt, người sống và người chết không tiện tiếp xúc với nhau, cho nên chú ấy đã hiện hồn về nhưng mà dùng cách nhập mộng để gặp cô. Tránh sự tiếp xúc khiến âm khí cùng với oán khí của người chết hoành tử trên thân của chú ấy làm ảnh hưởng đến dương khí trên thân của cô. Thật sự thì chú ấy cũng chu đáo lắm, thật đáng quý. Nhất định chú ấy sẽ rất yêu thương và lo lắng cho vợ mình, mặc dù là đã chết. Nói xong thì ông Đức lại nhấp một ngụm nước, rồi nhìn bà Lan mà bấm bấm ngón tay, một vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi. Bà Lan nghe được lời ấy của ông Đức, khóe mắt lại rưng rưng, nhìn ông Đức rồi nói. Thế còn những điều mà anh Mạnh đã mách bảo em thì thế nào hả anh? Ông Đức liền thở một hơi rồi đáp. Sắp tới nhà cô sẽ lại có chuyện không tốt. Con bé Tâm sinh vào ngày 14 tháng 7 là cái tháng xấu nhất trong năm. Vì tháng đó âm ti mở cửa, chúng vong quỷ vãng lai nhị giới, tức là giữa cõi âm và dương gian. Kẻ được sinh ra từ ngày 12 cho đến 18 của tháng 7, thì khi sinh ra đã mang theo một âm khí mạnh gấp nhiều lần so với những đứa trẻ khác. Vì những điều đó cho nên rất dễ chiêu cảm được âm tà quỷ vật. Thời người thường tiếp xúc với chúng âm tà quỷ vật đều chiêu cảm chúng vì vận khí trên thân rất kém. Cuộc đời thường gặp nhiều đại nạn và làm liên lụy cả thân nhân. Bởi lẽ ấy cho nên những người như vậy sẽ thích hợp ly gia cắt ái, tìm đến lối sống tu hành hoặc là nhà sư hoặc là đạo sĩ thì tốt hơn. Mỗi người khi sinh ra trên đời đều là vì chịu sự định đoạt của nghiệp lực tự thân mà được sinh ra như vậy, chứ không phải vô duyên vô cớ bị sinh ra. Nghiệp lực ấy có thể thay đổi nếu trong kiếp này người đó biết hành thiện, tạo thiện nghiệp, bài trừ dần ác nghiệp, thời sẽ có thể làm thay đổi được vận khí nghiệp lực không tốt trên thân của mình. Bởi lẽ ấy mà những người ấy cách tốt nhất họ chọn là lối sống tu hành. Còn như không thể tu hành thì phải thường xuyên sống hành thiện sự, nhưng mà sẽ gánh chịu rất nhiều đau khổ và tai ách, thậm chí là làm liên lụy cả những người thân xung quanh mình. Cách tốt nhất người đó là phối duyên với một người có mạng dương, dương khí trên thân thịnh vượng, phúc khí đầy tràn, tâm tánh thiện lương, thì có thể lấy âm bổ dương, lấy thiện nghiệp bồi ác nghiệp. Vợ chồng khi đã kết duyên thì các khí trên thân sẽ tự tương tác qua lại. Những lời tôi nói đây cô có hiểu chăng? Bà Lan gật đầu mà đáp. Em cũng không có hiểu biết nhiều về chuyện tâm linh âm dương kiểu như vậy, nhưng mà nghe anh giải thích tận tình như thế, em cũng hiểu được phần nào, cũng làm mở mang thêm sự hiểu biết. Ông Đức gật đầu rồi nói tiếp. Theo như lời báo mộng đó thì chú Mạnh vừa là cảnh báo vận mệnh của con Tâm, vừa là chỉ cho cách hóa giải là phải kết duyên với thằng Võ nhà tôi, để mà giúp nó hóa giải phần nào cái nghiệp quấn thân. Bởi cậu ấy khi chết đi thì đã hóa quỷ, thuộc về người cõi âm, biết được phần nào về vận mệnh kiếp số của con người. Nhìn thấy được con trai của tôi là người có mệnh dương, trên thân mang nhiều phúc khí, có thể hóa giải phần nào âm khí cùng nghiệp lực đang quấn quanh thân của con Tâm. Cũng là lại biết được hai đứa thường ngày quý mến nhau, có duyên với nhau, cho nên tỏ ý muốn phối duyên cho chúng nó. Chủ ấy cũng đã báo trước là khi mà con Tâm bước sang tuổi 17, nó sẽ gặp đại nạn, nhắc nhở phải cẩn thận bảo vệ lý thân. Kiếp nạn ấy nằm ở chữ sắc, là mệnh hồng nhan bạc phận. Nhất là trong cái thời chiến loạn này, chủ ấy cũng nói là phải cẩn thận với lão phú hộ cao minh trong vùng, thì chắc chắn rằng cái họa đấy đến từ lão ta. Những điều này chắc cô hiểu được. Bà Lan vẻ mặt lo lắng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cảm ơn anh Đức. Qua lời giải đáp của anh thì em biết được nhiều điều qua lời báo mộng của chồng. Này sang đây nhờ vào anh thì em cũng mang theo một ít củ khoai lang luộc. Mong anh nhận lấy chút lòng thành cho em vui. Nói xong thì bà Lan đưa ra mấy củ khoai đã được gói trong một mớ lá trà, được buộc chặt bằng lạt dừa, có tính dẻo và dai, được chẻ ra từ vỏ tàu lá dừa làm thành dây buộc. Ông Đức không nhận mà nói, cô Lan cứ mang về cho mấy đứa trẻ ăn đi, tôi chỉ giải đáp giúp cô đôi lời xem như là một cuộc chuyện trò, khi mà cô đến thăm nhà, không cần phải khách sáo. Bà Lan nghe vậy thì vội nói, em nói thật, nếu bây giờ anh mà không nhận mấy củ khoai lang này, thì từ đây về sau có chuyện gì cần đến anh, em cũng không dám đến nhờ vả, anh phải nhận cho em vui. Ông Đức đành thở dài một hơi. Thế được rồi, nhưng mà rất mong cô lần sau đến nhà cũng không cần phải mang theo quà như vậy. Vì như thế này cô đang làm khó tôi. Bà Lan gật đầu cười mà đáp. Vâng ạ, thôi lỡ như lần này anh Đức nhận giúp em, để lần sau có chuyện thì em mới dám đến nhờ vả chỗ anh. Thôi chào bố con anh em về, buổi chiều em còn phải chống mấy chuyến đò nữa. Nói xong thì bà Lan bước ra cửa chào anh Võ rồi ra về. Ông Đức nhìn theo bóng dáng của người đàn bà hiền hậu đáng thương mà chỉ biết buồn bã lắc đầu. Vì khi nghe bà kể lại giấc mơ gặp hồn của chồng và bấm ngón tay nhẩm tính, thì thấy sắp tới nhà bà sẽ có đại kiếp nạn khó giải, có thể là tán mạng tăng gia. Chiều hôm đó như thường ngày, bà Lan cập chiếc xuồng dưới bờ sông Lại Giang, gần chân chiếc cầu gỗ bắc ngang hai làng, nằm bên hai bờ sông Lại Giang. Bỗng từ trên bờ có một tiếng đàn ông gọi vang. À lái đò. Bà Lan nghe theo tiếng gọi ngước mắt đi nhìn thấy người đang gọi. Đó là vợ chồng của lão phú hộ Cao Minh. Vâng ạ, ông gọi con. Thì ta gọi mày chứ gọi ai, thế mày đã có khách chưa? Thưa ông là con vẫn chưa có khách, cho nên là còn đang đợi khách gọi ca đò à? Thế mày đưa ông sang sông đi, chứ chân của ông đang đau đi không qua cầu cho nổi. Thế sao ông không nằm võng để người ta khiêng đi hả? Mày lắm mồm quá. Từ bên đầu cầu mày qua đầu bên kia phải nằm võng mà đi lắc lư trên cầu, thì ông đây choáng cả đầu óc. Cực chẳng đã phải đi. Thế giờ mày có chở ông sang sông không hay là để ông gọi đò khác? Ấy, con không dám. Xin mẹ ông phú hộ lên đò để con đưa qua sông. Lão phú hộ Cao Minh được hai người làm theo sau đỡ lên đò. Tay của lão vẫn cứ ôm khư khư con gà chọi. Chắc lão lại mới đi chọi gà về. Lão này có cái thú vui nghiện chơi gà chọi. Chống chiếc xuồng ra được một đoạn xa bờ thì chẳng hiểu sao con gà chọi đang nằm trong tay của lão Cao Minh tung cánh vỗ vành vạch muốn thoát khỏi tay của lão. Lão đang có men trong người, sau những cuộc chọi gà lại bị chân đau thì phản xạ không kịp, cho nên con gà chọi đập vào thành chiếc xuồng hướng về phía bờ sông vỗ cánh bay đi. Hai tên người làm của phú hộ cùng lão ta nhốn nháo cả lên, khiến chiếc xuồng trao đảo rồi nghiêng qua một bên lật úp. Hoảng hốt bà Lan sợ lão Cao Minh mà có chuyện thì bà chết cũng không sao, chỉ sợ đàn con của bà phải chịu tội đây. Thế là bà mặc kệ chiếc xuồng vội vàng bơi đến sau lưng của lão Cao Minh, một tay túm cổ áo của lão, hai chân vẫn đạp cùng một tay còn lại, kéo lão ta bơi vào bờ. Cứ may là chiếc xuồng lật úp cách bờ chỉ độ hơn 5 mét. Hai tên người làm cũng sinh ra từ vùng này cho nên đều biết bơi. Họ vừa cố giữ lấy túi đồ của lão Cao Minh, vừa giúp cho bà Lan đưa lão ta vào trong bờ. Lão Cao Minh chỉ biết hoảng loạn vẫy vùng mà gào rú. Tổ cha mày con Lan chống đò, mày để ông mày có chuyện thì cả nhà mày chết sạch chết giáo. Ôi chúng mày ơi cứu tao. Khốn khổ là như vậy, Lão ta tuy là người ở vùng này, nhưng vì là con nhà phú hộ lại quen sung sướng từ nhỏ. Mọi việc đều có người làm. Bố mẹ của lão cũng vì nuông chiều mà sợ lão gặp chuyện, cho nên không cho lão đến gần vùng sông nước. Đi đâu cũng có người kèm cặp. Cho đến bây giờ thì lão cũng hơn 60 tuổi mà đâu có biết bơi. Vốn ông nội của lão lại là chạy loạn thời chiến mà đưa cả gia quyến mang theo tài sản đến làng nghèo, vùng sông nước xa xôi này để lánh nạn. Đưa được lão Cao Minh vào bờ thì bà Lan vội vàng hỏi han xem lão như thế nào. Ông phú hộ, ông có sao không ạ? Con thành thật xin lỗi ông, mong ông lượng thứ cho con. Khốn kiếp nhà mày, có cây đỏ cũng chống không có xong, xém chút nữa hại chết ông. Bây giờ con gà chiến quý của ông cũng chạy mất tiêu mất tích, lại làm trông ướt cả người. Tội nhà mày lớn lắm, bay đầu, đập cho nó một trận rồi tính tiếp. Nghe vậy bà Lan vội vàng quỳ xuống đập đầu vái lại van xin. Con dập đầu lại ông, xin ông tha cho con quả thật không biết sao tự dưng con gà của ông lại như vậy. Giờ mọi người hỗn loạn khiến chiếc xuồng nhỏ của nhà con bị lật úp, chứ nào con muốn như vậy. Xin ông tha cho con van ông. Khốn kiếp, con à lắm lời còn dám đổ thừa cho con gà chiến của ông, thì càng phải đánh. Bọn bay còn đứng đó làm gì, mau đánh nó cho ông, không thì ông xử tội cả bọn bay bây giờ. Hai tên người làm thô khỏe cơ bắp cuồn cuộn săn chắc vốn cũng đã chứng kiến mọi sự, không phải lỗi của bà Lan. Nhưng vì phần người làm của lão Cao Minh cho nên không dám cãi lại, đánh lao đến tát vào mặt và mũi của bà Lan. Lão Cao Minh thấy như vậy trừng mắt vào hai người làm rồi quát. Chúng mày phủi bụi cho nó hả? Bọn bay mà đánh nó không xong, thì về ông cho người đánh què chân tay của tụi bay rồi đuổi cổ hết, xem bọn bay còn làm được gì. Nghe lão Cao Minh tức giận nói vậy thì hai người đành vung sức ra, đánh tới thấp vào thân vào mặt của bà Lan, cho đến khi mà lão Cao Minh hài lòng rồi thôi. Những người xung quanh bến đò thấy vậy chỉ dám đứng nhìn chứ không dám can thiệp, vì sợ liên lụy bởi tiếng ác của lão phú hộ Cao Minh, mấy người làng quanh đó ai đều biết. Thế bà Lan bị đánh cho máu me giàn giụa đầy thân, mặt mày sưng húp nằm tơ ra trên mặt đất. Lão Cao Minh lo sợ hai người làm sức lực điền to khỏe, mà đánh nữa thì không khéo gây ra án mạng. Vì xung quanh đây vẫn còn đang có nhiều người trông thấy, khó mà xử nếu như xảy ra án mạng. Được rồi, bay kiểm tra xem nó còn thở hay không. Một người làm tiến đến đưa tay sờ vào mũi của bà Lan, thế bà còn thở thì thở vào một hơi rồi nói. Thưa ông, bà ta còn thở. Được rồi, bay tìm con gà cho ông xem gần đây có ai bắt được không, xong thì tìm chiếc đò khác mà về. Nhớ tìm chiếc đò to nhất cho ông, không lại như cái ả này thì ông đánh chết bay đó, rõ chưa? Vâng thưa ông, chúng con rõ rồi ạ. Cũng may gần đây có người hào tâm tìm bắt được con gà chọi của lão mà trả lại cho lão. Lão cả mình tìm lại được con gà chiến quý cho nên cũng vui mừng phần nào, bảo mọi người đưa cho người kia một ít tiền thưởng. Mày làm tốt lắm, bay đầu, thưởng cho thằng này 50 xu. Tên người làm của lão nắm một chiếc xuôi tiền đến trước mặt của chàng trai, rồi lão bảo người làm tìm một chiếc xuồng to khác mà về, mà kể cho bà Lan đang nằm đơ ra đó. Người thanh niên đã tìm con gà chọi cho lão Cao Minh mới nhặt được số tiền của lão. Rồi đến chỗ của bà Lan kiểm tra xem bà Lan như thế nào rồi nói. Cô dì ơi, cô không sao chứ? Cô có thể nói cho con biết để con giúp đưa cô về nhà. Bà Lan chỉ còn đủ sức mở hé mắt ra nhìn người thanh niên đang ngồi trước mặt của mình rồi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Một lát sau thì có một người đàn bà chạy đến. Cô Lan ơi, cô Lan! Cô Lan, mẹ con Tâm, vợ chúng Mạnh đi mà, sao lại thành ra như vậy? Người thanh niên nghe vậy thì vội hỏi. Cô biết người này, nếu biết thì cô cho con biết nhà cô ấy ở đâu để con giúp đỡ đưa cô ấy về nhà. Trên thế này không có cứu chữa thì nguy cho tính mạng. Giờ thì người đàn bà kia đưa ánh mắt nhìn về chàng trai, thấy đó là một chàng trai tuấn tú cao hơn 1m7, mặt mày hiền lành sáng sủa, ăn vận sang trọng, tuổi tầm 17-18, thì nói: xin cho hỏi cậu là ai để tôi tiện xưng hô. Chàng trai lễ phép nở một nụ cười hiền hòa. Dạ, con là Nguyễn Mười, con mới đi học trên huyện về, đến đây định bắt một chuyến đò qua sông. Về nhà thì gặp chuyện này cho nên là muốn giúp cô ấy. Khổ nỗi còn lâu này thường ăn ở nơi xa, bây giờ mới trở lại nhà, không có biết mấy ai, cho nên cũng không biết cô này và nhà của cô ấy để giúp về. Nếu mà cô biết thì chỉ con để con đưa cô ấy về nhà cho người thân cô ấy, kịp thời chữa trị chăm sóc. Vâng ạ, à, chào cậu Mười, tôi là Lý Như Loan, vợ của ông Phùng Ngọc Đức, làm nghề mộc ở trong làng bên kia sông. Tôi đi buôn bán là chợ giờ về. Đây là cô Lan, vợ của chú Mạnh gần nhà tôi, để tôi đưa cô ấy về là được rồi. Chứ cậu ăn mặc sạch sẽ thế kia nhớ làm bẩn quần áo đắt tiền của cậu, chúng tôi đâu có tiền đền chứ. Không sao đâu, gặp người lâm nạn vì sợ bẩn quần áo mà không dám cứu giúp thì thật là không đáng làm người. Dù sao thì con cũng là thanh niên có sức khỏe, cô ấy chắc cũng là đáng tuổi mẹ con, cho nên cứ để con giúp đưa cô ấy về nhà. Thật không sao chứ ạ, chỉ sợ cô Lan người ướt sũng nước, lại lấm lem bùn đất máu me đầy người thế kia thì làm bẩn cả quần áo của cậu đấy. Được rồi, không sao đâu, xin cô tìm giúp con một chiếc xuồng để con đưa cô ấy về nhà. Vâng, xin làm phiền cậu vậy. Tôi cũng có chiếc xuồng nhỏ do chồng của tôi làm để cho tôi chở hàng qua sông, mua bán thường ngày. Bây giờ tôi cũng đang lúc về nhà, xin cậu cõng cô Lan lên chiếc xuồng của tôi để tôi trống về bờ bên kia. Vâng, ta mau đi thôi cô. Thế là cậu Mười mặc kệ cho thân của bà Lan đang lấm đầy nước, bùn đất và máu me mà vội vàng cõng bà Lan lên chiếc xuồng một cách cẩn thận, như là sợ rằng sẽ làm cho bà đau, do trên thân của bà đầy những vết thương. Được gần nửa tiếng đồng hồ thì cũng đưa được bà Lan về nhà. Bà Loan đứng trước cửa nhà bà Lan gọi to, thì có một đám trẻ chạy ra mở cổng. Đó là một đứa con của bà Lan. Cả mười cõng bà Lan vào nhà, bà Loan thì vội vàng đến chiếc giường kê gối cẩn thận cho cậu Mười, đặt bà Lan xuống, rồi sai thằng Nghĩa chạy đi bắt bếp, đun một ấm nước sôi để pha một chậu nước ấm, lau rửa cho bà Lan. Lại sai con bé Tố Ngọc chạy đến nhà bà, gọi ông Đức đến để cứu chữa cho bà Lan, vì bà biết rõ rằng chồng của mình biết nhiều về y thuật ngoài cái nghề mộc này. Một hồi thì ông Đức đến, thế vậy thì mọi người chào sơ qua một tiếng rồi ông Đức vội bắt mạch kiểm tra, thăm khám toàn bộ thân cho bà Lan. Sau đó thì nhờ ông cậu Mười đỡ cho bà Lan nghiêng qua một bên, dùng sức ấn mạnh vào huyệt vị trên lưng của bà. Bà Lan phun ra một ngụm máu thẫm màu, hơi thở dần điều hòa lại. Ông Đức dùng những tư thế kỳ lạ điểm huyệt vị và thoa bút cho bà Lan. Được tầm một lát thì sắc diện của bà Lan dần đỡ hơn, ông Đức mới thở vào một hơi rồi nói: được rồi, cũng may là đưa cô ấy về đây cứu chữa kịp thời, đã sơ cứu xong cho cô ấy. Cô ấy bị thương nặng quá, bị tổn thương cơ bì, xương khớp bị rạn nứt nhiều chỗ, nội tạng bị tổn thương cho nên xuất huyết, máu bầm tích tụ trong phổi và cổ họng cũng đã được ép ra, hơi thở đã thông thoáng trở lại. Bây giờ đưa cô ấy uống một cốc nước gừng ấm, bỏ một ít đường và ít muối, tạm thời cho cô ấy ăn thịt với lại rau củ để bồi bổ, tự kê cho một đơn thuốc, theo đó mua về cho cô ấy uống tầm 1-2 tháng, thì có thể là hồi phục hơn 8 phần, còn tùy vào sự chăm sóc và cơ địa của cô ấy. Có điều số tiền để mua thuốc cho cô Lan không hề nhỏ. Nghe ông Đức nói như vậy thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cho bà Lan. Mấy đứa con của bà Lan thì vốn đang khóc ướt cả mặt khi thấy mẹ của chúng bị như vậy, nhưng mà giờ được ông Đức nói như vậy thì trở nên vui mừng, quỳ sụp xuống định cảm tạ ông Đức đã cứu chữa cho mẹ của chúng. Ông Đức thấy vậy thì ngăn chúng nó lại rồi nói: ấy, các con không nên quỳ như vậy khiến cho ta tổn thọ. Các con đứng lên cả đi, giờ lo chăm sóc tốt và tìm cách chạy tiền mua thuốc cho má của các con. Ta còn việc phải làm cho nên phải về, nếu mẹ các con có chuyển biến gì ta sẽ báo cho biết. Xong ông lại định đặt bút viết gì đó, nhưng mà nghĩ ngợi một hồi thì thôi. Bây giờ ông Đức mới nhìn về phía vợ của mình và người thanh niên mà cất tiếng hỏi: sao cô Lan lại bị như vậy, còn cậu đây là ai? Đây là cậu Mười đi học trên huyện mới về, tôi và cậu ấy tình cờ gặp cô Lan bị như vậy cho nên đem giúp về nhà. Cậu Mười giờ mới nhìn về phía ông Đức khẽ cúi đầu chào tỏ ý kính trọng rồi nói: Chào chú, cháu tên là Nguyễn Mười, từ lâu ăn học ở trên huyện, giờ mới thăm nhà, tình cờ gặp cô Lan bị một đám người đánh đập. Cháu từ xa mới nhìn về, tuy là thấy có nhưng mà không biết chuyện gì, không dám can thiệp. Nhưng mà có tò mò hỏi những người xung quanh, thì biết là cô Lan đây làm nghề đưa đò, chẳng may đưa lão phú hộ Cao Minh sang sông. Nhưng mà con gà chọi của lão ôm có lẽ là sợ sông nước, cho nên vùng vẫy bay vào bờ. Mọi người trên chiếc xuồng vì hỗn loạn làm lật chuồng. Lão ta vì tức giận cho nên đánh đập cô Lan chút giận. Sau đó thì cháu có giúp lão ta tìm lại được con gà chọi, trốn ở một bụi tre gần đó, tránh cho lão cả mình bắt đền cô ấy. Còn đây là số tiền lão ta thưởng cho cháu vì đã giúp lão tìm được con gà. Gia đình của cháu không thiếu thốn, cháu xin gửi số tiền này cho cô Lan để mà người nhà mua thuốc tẩm bổ cho cô ấy. Nói xong thì cậu Mười đưa ra một túi tiền đặt lên giường rồi nói: Bây giờ cháu xin phép ra về, xin chào cô chú. Khoan đã, cậu đi xa nhà lâu như vậy, đến cả tôi đây cũng không nhận ra cậu là ai. Cậu từ đây về có biết đường về nhà mình không? Có cần tôi bảo vợ tôi dẫn đường cho cậu? Cậu Mười nghe vậy thì ngại ngùng: Thực là lâu quá con không có nhớ rõ đường về nhà mình, vì trước kia con về đều có người đưa đón tận nơi. Nhưng lần này con muốn tạo bất ngờ cho mọi người, và cũng là có lý do riêng, cho nên không có báo trước cho người nhà, cho người đưa đón. Ông Đức nghe vậy thì hiểu ra điều gì cho nên cười mà nói: Cậu là cậu út con nhà Nguyễn vùng này phải không? Trông cậu ăn mặc cao sang, có vẻ học thức, lại trắng trẻo sạch sẽ. Hầm từ trên huyện về thế kia, tôi đoán như vậy, chẳng biết là có đúng không? Ôi, chú đã đoán được rồi thì con không dám giấu, đúng thật là như vậy. Thế thì để vợ tôi đưa cậu về, chứ từ đây về nhà cậu thì cũng gần nửa giờ đi bộ đấy. Vâng, vậy thì con xin nhờ cô Loan dẫn đường giúp con. Nói chuyện một hồi thì bà Loan dẫn đường cho cậu Mười về nhà. Ông Đức nhìn mấy đứa con của bà Lan rồi nói: Tiền mua thuốc cho má của các con cũng phải hơn 100 đồng, sẽ rất khó khăn cho nhà con đó. Ông lấy trong người ra một túi nhỏ đưa cho thằng Nghĩa rồi nói: Hiếu Nghĩa, bác cố gắng lắm cũng chỉ có từng này, số còn lại chị em con cố gắng chạy trọt cho đủ để mua thuốc cho má của các con. Mong là cô Lan có thể mau khỏe lại để gồng gánh chăm lo cho các con, bác về đây. Vâng, con thực sự cảm ơn bác rất nhiều, mong bác luôn vui khỏe. Ông Đức nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu của thằng bé rồi ra về. Đưa cậu Mười ra đến nhà của cậu ấy, bà Loan mới sững sờ, vì tuy bà biết danh tiếng và sự giàu có của nhà phú hộ họ Nguyễn, nhưng mà bà chỉ lo làm việc chứ không có thời gian rảnh rỗi đến tận nhà để xem. Căn nhà to lại được xây theo kiểu phương Tây, như những ngôi nhà lớn trên huyện, mà mấy lần lên trên huyện bà đã thấy được. Có khi nhà họ Nguyễn này giàu có hơn cả nhà phú hộ Cao Minh. Thế mà trông cậu Mười là ăn mặc có phần giản dị so với gia cảnh của nhà cậu ấy, lại còn không có đưa theo người làm. Thật là không thể hiểu nổi cậu ấy làm sao lại thích cách ăn mặc giản dị như vậy. Nhìn cậu ấy ăn mặc thì chỉ đoán là con nhà hơi khá giả thôi. Ai ngờ cơ ngơi của nhà cậu ta lại đồ sộ như vậy, cứ y như là cái biệt phủ của quan chính tổng vậy. Giờ trong lòng của bà Loan có sự lo sợ, vì không biết mình có làm điều gì sai sót đắc tội với cậu Mười nhà này không. Thôi, cũng đến nhà cậu rồi, tôi xin phép chào cậu tôi về. Ôi, cô đã nhiệt tình dẫn đường cho con đến tận nhà, thì xin mời cô vào nhà con làm cốc nước, ăn cái bánh rồi về cho khỏe. Thôi, tôi không dám, xin cậu đừng làm khó, nếu tôi có gì đắc tội kính cậu bỏ qua. Nói xong thì bà Loan lễ phép cúi đầu chào cậu Mười rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Cậu Mười nhìn theo bóng lưng của cô Loan đang dần khuất xa, chỉ biết cười khổ thở dài. Đến sáng hôm sau, trong lúc Hiếu Tâm đang đút bát cháo thịt bằm với đậu và rau củ cho bà Loan ăn tẩm bổ như lời của ông Đức, thì từ bên ngoài cổng có tiếng gọi to: Con Mộ Lan có nhà không, mau ra mở cổng cho ông. Tâm nghe thế vậy vội đặt bát cháo đang đút dở cho mẹ xuống bàn tre, rồi chạy ra ngoài cổng xem là ai đang gọi. Ra đến cổng thì Tâm thấy có 5 người đàn ông, phía trước là lão phú hộ Cao Minh. Bởi trước kia Lan đã có lần tình cờ nhìn thấy lão ta đi thu nợ nhà người ở trong làng, cho nên có hóng và thích được mặt. Có điều khi đó Tâm núp từ xa quan sát, cho nên chỉ có Tâm nhìn thấy lão ta, chứ cả mình thì không nhìn thấy cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp trực tiếp lão Cao Minh kể từ cái lần đó. Lần này cô mới sực nhớ ra là mình vội quá cho nên quên hóa trang. Thực nguy rồi, lão Cao Minh theo lời đồn là một tên gian ác háo sắc. Nghĩ thế cô định quay lưng chạy ngược lại vào trong nhà, thì bị hai người đàn ông đạp cổng lao đến túm lấy cánh tay của cô. Con bé kia, mày định chạy đâu? Sao mày thấy ông lại bỏ chạy? Bọn bay đưa nó đến đây cho ông nhìn xem là đứa nào mà lại thấy ông mà bỏ vội vàng chạy đi như vậy. Hai tên người làm vâng giả xách tay của Tâm kéo đến trước mặt của lão Cao Minh. Tâm chỉ dám cúi đầu xuống mà trong lòng cầu mong lão Cao Minh không để ý đến mình. Mày ngửa mặt lên trông xem nào, sao lại thấy ông mà không chịu chào hỏi lại còn dám quay lưng bỏ chạy như vậy. Lúc này Tâm chỉ dám lắc đầu rồi quỳ xuống như van xin, chứ không dám mở miệng nói chuyện. Trong lúc quỳ xuống thì cô lanh tay cố gắng vùi đầu của mình vào đất cho lấm lem, lại cố gắng vẫy cắt khắp người như là con điên, khiến cho lão Cao Minh tránh xa tức giận. Ôi cái tổ cha con điên này, mày làm cái trò gì đó bay đâu, đánh cho nó một trận cho ông. Bỗng ngay lúc này bà Lan từ trong nhà nghe được tiếng quát tháo của lão Cao Minh, thì yếu ớt bảo thằng Nghĩa đỡ mình chạy ra ngoài. Thấy con gái của mình bị đánh thì bà quên cả đau đớn vác thể xác lao tới. Ông lấy Hiếu Tâm cố mở cái giọng yếu ớt của người đang bệnh nói: con van xin ông, con gái của con nó bị câm và từng bị chó hoang cắn cho nên bị ngây dại như vậy. Do nhà con nghèo khổ không có tiền chạy chữa cho nên đến giờ nó vẫn bị như vậy. Nó sợ người lạ ông ạ, chứ nó không cố ý đâu. Xin ông thương tình nó ngây dại mà tha cho. Lão Cao Minh nghe vậy cau mày rồi nói: thế sao? Sao ở trong làng này mấy nay mà ta không biết? Thế được rồi, tống nó vào trong nhà cho nó khuất mắt. Không cho nó phát cơn điên dại cắn tao thì ta đập chết nó đấy. Bà Lan nghe vậy thì vỗ lưng của Tâm: con ngoan vào nhà đi. Tâm liền gật gù rồi tung chân chạy vào nhà. Con cảm ơn ông, không trách tội con gái. Không biết ông phú hộ đến nhà con hôm nay có chuyện gì hả? Ta không dành mà tốn công và thời gian sang nhà mày nếu không có chuyện. Chuyện hôm trước mày làm trông xem chết đuối và mất con gà chiến. Ông đã đánh cho mày một trận cho nên xem như tạm tha. Nhưng mà bộ đồ lụa quý giá của ông thì mày nhất định phải đền. Nếu không thì ông tống cổ nhà mày ra khỏi ngôi nhà này và tịch thu mảnh đất này để đền lại bộ áo lụa cho ông. Ông cho nhà mày thời hạn một tháng để đền tiền bộ đồ lụa cho ông. Số tiền là 150 đồng, mày nghe rõ chưa? Bà Lan nghe thấy số tiền đó thì ngã quỵ tại chỗ. Một bộ đồ lụa mà đến 150 đồng. Nhà bà 10 đồng còn chưa có nổi thì kiếm đâu ra 150 đồng. Chết thật rồi. Đây rõ ràng là lão ta đang cố tình kiếm chuyện để chiếm đoạt trắng trợn mảnh đất của nhà bà đây. Ông ơi, con van xin ông. Số tiền đó quá lớn, gia cảnh nhà con thế này lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, xin ông tha cho. Câm mồm lại. Ôi cái chân của ông cho mày một tháng để kiếm đủ tiền đền bộ bộ lụa quý của ông, đã là quá nhân nhượng rồi. Mày còn lắm mồm, ông đánh chết mày rồi tống cổ cả nhà mày ngay ra bây giờ. Ôi cái chân của ông, tại mày mà cái chân của ông lại đau rồi. Cái chân của ông mà nó có chuyện gì thì cho người đập chết mày. Thôi về đi, mẹ cha nó chứ con vô học. Ông nói thế mà chẳng chịu hiểu lại còn lắm mồm. Nói xong thì lão Cao Minh đưa đám người làm bỏ ra về. Còn bà Lan thì vì vận động mạnh cho nên toàn thân đau nhức. Bà ngã quỵ ngay tại chỗ, may mà có thằng Nghĩa đỡ lấy. Lúc này Hiếu Tâm cùng ba đám đứa nhỏ đang trốn ở trong nhà chạy ra, ôm đỡ mẹ của chúng vào nhà. Kê gối cho bà nằm xuống giường rồi cả nhà ôm nhau mà khóc. Lúc này chỉ còn thiếu con bé hai là thầy chị của nó đi mò cua bắt ốc và hái rau dại, đem đến chợ bán là không có mặt ở nhà. Bởi Tâm lo cho mẹ của mình nên hôm nay mới ở nhà chăm sóc cho bà Lan. Thì má của mình như vậy nhà lại quá nghèo đến miếng ăn bữa đói bữa no, cho nên Hiếu Tâm đợi Hiếu Tình đi làm về thì cùng bàn với nhau. Bảo nó cùng với Hiếu Nghĩa đến nhà của lão Cao Minh cố vắng vay một ít tiền về mua thuốc cho má. Hiếu Tâm cũng biết lão Cao Minh sẽ không dễ dàng cho vay tiền, không biết lão ta sẽ có ý hướng đến mảnh đất nhà cô, cho nên nén giấy giấy tờ nhà đất đưa cho Hiếu Tình và thằng Nghĩa mang đi mà nói. Các em đến nhà lão Cao Minh hỏi vay 100 đồng về mua thuốc cho má, xin số tiền mà cậu Mười kia và bác Đức đưa hôm qua dùng thuốc mua và đồ tầm bổ cho má cả rồi. Nếu hỏi vay được tiền thì không cần mang giấy tờ nhà đất kia ra. Khi nào mà Cao Minh làm khó, không cho mượn thì hãy dùng giấy tờ nhà đất ra thế chấp. Cố gắng vay được tiền về mua thuốc cho má nha hai em. Sức khỏe của má là quan trọng. Số tiền đó sau khi má khỏe chúng ta có thể cùng cố gắng hái lượm để mà trả cho lão ta tới đâu hay tới đó. Vâng, chúng em hiểu rồi. Hiếu Tình nghe chị gái nói vậy chỉ biết gật đầu. Chiều hôm đó hai đứa nó rủ nhau đến nhà lão Cao Minh để vay tiền. Thoạt đầu thì lão ta quát mắng không cho, định cho người tống cổ hai chị em nó ra khỏi nhà. Hết cách, Hiếu Tình đành phải lấy giấy tờ nhà đất, nói sẽ dùng để thế chấp khi vay tiền. Lão Cao Minh thấy như vậy sáng mắt, mảnh đất của nhà bà Lan là một mảnh đất đẹp và rộng, do ông cố của ông Mạnh tự khai khẩn rồi chuyển cho con cháu. Lão Cao Minh đã hướng đến từ lâu, lão ta là một kẻ có lòng tham không đáy, thứ nào lão muốn sẽ bất chấp thủ đoạn để chiếm cho bằng được. Lão Cao Minh đưa một mẫu giấy bắt hai chị em Hiếu Tình, Hiếu Nghĩa điểm chỉ xác nhận vay tiền, dùng giấy tờ nhà đất để thế chấp, rồi đưa cho chúng một túi tiền có 100 đồng. Hai chị em Hiếu Tình vay được tiền thì vui mừng ráo riết cúi đầu cảm ơn lão Cao Minh, rồi rủ nhau chạy về nhà. Chúng vui mừng vì đã vay được tiền để mua cho mẹ. Thế nhưng nó cũng không biết đó chính là con đường cùng tận của nhà chúng sau này, bởi mà kẻ chúng vay tiền chính là lão Cao Minh, kẻ gian ác tham lam nhất vùng và có ý định chiếm đoạt mảnh đất tổ truyền của nhà chúng từ lâu. Đã một tháng trôi qua, mới sáng trước cổng nhà bà Lan đã có tiếng quát tháo gầm mỹ. Nhà con Lan đâu, mau ra mở cổng trông không thì ông đánh cho sập cái cổng nhà mày bây giờ. Nghe tiếng gọi, mẹ con của bà Lan chỉ biết ôm nhau run rẩy. Bày đầu, phá cổng nhà con Lan, lôi đầu mẹ con nhà nó ra đây cho ông. Cánh cửa chính bị đập tung, 6 người đàn ông to khỏe theo lệnh của lão Cao Minh phá cửa xông vào. Mặc kệ cho lời kêu khóc của lũ trẻ và lời van khóc của bà Lan, xin ông tha cho nhà con, tha cho các con của con xin làm đầy tớ cho nhà ông để trả nợ, chứ còn đang bệnh tật lại nghèo khổ đến mức này, thực sự không có đủ tiền lớn như vậy để trả cho ông. Câm mồm lại, ông đi thương tình cho mày 1 tháng để trả đủ số tiền, thế mà 1 tháng qua ông cũng chẳng thấy mặt mũi nhà mày đâu, khiến cho ông sáng hôm nay phải tốn công đến tận đây, thì mày đừng mong van xin gì cả. Bắt mẹ con của nó ra đập cho 1 trận, đánh đến khi mà nó chịu ói số tiền đó ra. Thế là đám người làm to khỏe lực điền của nhà lão Cao Minh liếc nhìn nhau, rồi cùng bước lên lôi từng người ra mà đánh. Lũ nhỏ gào khóc đau đớn đến tím tái cả mặt mày, còn bà Lan thì chạy từ bên này qua bên kia, dùng thân của mình để chịu đòn cho các con. Cái thân người đàn bà đã ở tuổi 40 như bà lại đang bệnh tật, sao mà chịu nổi những đòn đánh của đám người làm nhà lão Cao Minh. Thế là bà Lan trào ra một ngụm máu rồi đổ gục trên nền nhà. Thế vậy thì đám đàn ông dừng đánh nhìn về lão Cao Minh. Thưa ông, bà ta trào máu ngất rồi, nếu đánh nữa có án mạng thì phiền phức, giờ phải làm sao thưa ông? Được rồi, tụi bay lột hết nhà nó xem có cái gì thì lấy gán nợ của nhà nó cho ông. Thế là đám người làm lùng mọi ngóc ngách, cả chiếc nhẫn bạc của bà cũng lấy nốt. Số tiền ít ỏi còn sót lại mà cậu Mười cho hơn 1 tháng trước chúng lấy đi sạch. Khốn kiếp, từng này thì còn chưa được 10 đồng. Lão Cao Minh lại nhìn về cái tủ thờ bằng gỗ tùy cũ, nhưng có vẻ cũng đẹp và tốt. Cái tủ này trước là do ông Đức đã làm tặng nhà bà khi mà cha chồng của bà mất. Bài đầu, lấy cái tủ thờ này cho ông. Nhà nó thế nào mà cũng có cái tủ ngon như vậy chứ. Mang về sơn sửa lại đem mới bán rẻ thì cũng được 20 đồng. Gồm 120 đồng tiền bộ đồ lụa quý và 100 đồng chúc mày vay mượn của ông. Tính cả số tiền lãi mỗi ngày 2 đồng, xem như nhà mày còn nợ ông 280 đồng. Cố mà trả đủ cho ông, nếu không thì 3 ngày sau ông đến tống hết nhà mày ra ngoài, rồi tịch thu mảnh đất này để trả số tiền nợ đó. Con mẹ nhà mày nữa đang nghe rõ chưa? Ông ơi, xin ông đừng lấy cái tủ thờ nhà con. Ông lấy đi rồi thì lấy gì mà thờ cúng hương khói cho ông bà tổ tiên chứ? Con van xin ông. Thằng Nghĩa cùng 3 đứa em của nó quỳ lết đến mòn cả đầu gối. nắm lấy chân của lão mà khóc lóc van xin. Lão cầu mình thấy vậy thì vung chân đá văng bọn nó ngã ngửa ra đằng sau. Cút, dám chạm vào chân ông hả? Cái lũ bẩn thỉu hèn mọn, ngu dốt chúng bay. Chớ có chạm vào người của ông, còn lần sau thì ông đánh chết chúng bay, rõ chưa hả? Bọn chúng bay đâu, mang cái tủ về nhà trông. Thế là lão ác bá nhẫn tâm bỏ mặc bà Lan đang ngất giữa nhà. Lũ nhỏ chảy chùa, sưng húp máu me đang nằm khóc lóc bên cạnh cái thân xác của mẹ chúng. Nhìn cái cảnh ấy, đám đàn ông người làm của nhà lão Cao Minh cũng tỏ vẻ thương tiếc, nhưng mà không dám biểu lộ ra ngoài, cũng chỉ biết thở dài mà đi theo lão ta. Một người trong đó vừa đi ngang qua cố của thằng Nghĩa như nói nhỏ, mẹ em chưa chết được đâu, mau đi gọi người về cứu giúp, nếu không thì chết thật đấy. Nói xong thì người đó bước nhanh đi theo bóng của lão Cao Minh một cách lặng lẽ, như là sợ lão ác bà đó phát hiện ra điều mình vừa làm. Thằng Nghĩa đứng lên nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đang dần rời khỏi nhà nó, với một cái tủ thờ, trên nó không thấy được mặt của người vừa nói với nó. Thế là nó bảo các em trông chừng mẹ, rồi cố hết sức chạy đến nhà ông Đức gần đó. Được một lát sau thì thằng Nghĩa cùng dẫn ông Đức và anh Võ chạy về đến nơi. Vừa vào đến nhà thì ông Đức và anh Võ đã vội vàng đỡ bà Lan lên giường. Còn thằng Nghĩa thì không cần nói cũng biết, chạy ngay xuống bếp, bắt một nồi nước để pha nước ấm, lau chùi cho mẹ nó. Anh Võ nghe lời của ông Đức đi pha một cốc nước gừng ấm và với chút đường muối cho bà Lan. Một lát sau thì Tâm và con Tình cũng chạy về đến nơi, khi mà thằng Nghĩa chạy đi gọi về. Về đến nhà cả hai lo lắng khóc lóc định chạy đến chỗ của mẹ. Nhưng thấy ông Đức vẫn còn tập trung cứu chữa cho bà Lan, cho nên đành thút thít đứng nhìn cho đến khi ông cứu chữa xong. Hơn nửa giờ cứu chữa thì cũng xong, ông Đức đỡ bà Lan nằm ngay ngắn lại, rồi nhìn mọi người cất tiếng. Má của các con xem như cũng ổn, có điều do vết thương cũ chưa hết mà lại thêm vết thương mới, cho nên sức khỏe cô Lan rất yếu. E rằng không chăm sóc tầm bổ cho tốt thì sẽ lại để lại nhiều di chứng về sau. Sức khỏe sẽ không còn tốt như trước. Này bác có mang theo một ít tiền, còn Tâm nhớ giữ kỹ, số tiền này mua đồ tầm bổ cho cô Lan trong 3 ngày. Sau đó thì mấy đứa phải tự lo. Mấy đứa cố gắng chăm sóc cho mẹ. Còn đây là đơn thuốc bổ máu, tan máu bầm và hồi phục các đoạn xương khớp bị dạn nứt trên người của cô Lan. Tiền mua thuốc không rẻ, cho nên lấy số tiền tầm bổ của cô Lan trong 3 ngày để mua thì cũng chỉ đủ mua một thang thuốc cho mẹ con uống. Cho nên các con phải nghĩ cách, nếu không thì không được đâu. Vâng ạ, chúng con xin cảm ơn bác Đức và anh Võ. May mà có bác và anh cứu giúp chúng con. Nói dứt lời, Tâm Đình quỳ xuống cảm tạ ba con của ông Đức, thì ông Đức vội đưa tay ngăn lại. Đừng làm vậy, bác không thích người khác quỳ gối với mình, sẽ tổn phước tổn thọ. Các con cố gắng chăm sóc cho mẹ. Bác sẽ cố gắng nghĩ thêm cách để nhà con có một ít tiền nữa mua thuốc cho má. Thôi bây giờ bác và thằng Võ còn về có việc, má con có chuyển biến gì thì gọi bác. Việc nhà nặng nhọc cần sức trai thì cứ đến nhà thằng Võ. Vâng ạ, chúng con cảm ơn bác và anh Võ rất nhiều. Bác và anh về cẩn thận à? Ờ, bác về đây. Võ thứ ba của mình rời đi thì nhìn mặt Tâm buồn bã. Tâm này, anh cũng có một ít tiền dành dụm lâu nay, nhờ phụ ba của anh làm mộc. Em cầm lấy mua thuốc cho má của em. Cái tủ thờ thì anh cũng cố gắng tìm kiếm gỗ mà làm lại một cái tủ khác cho. Thôi đừng buồn, cố gắng bảo trọng sức khỏe và chăm sóc cô Lan cùng mấy đứa em. Anh cũng về đây, có việc gì thì cứ đến tìm nhá. Vâng ạ, nhưng mà số tiền này của anh vất vả làm mộc bấy lâu nay tích cóp, em không thể nhận. Anh phải giữ lấy để cưới vợ. Anh có lòng như vậy là em cảm động biết ơn lắm. Không, anh không muốn cưới ai khác làm vợ cả, em giữ lấy đi. Xem như là anh cho em mượn mua thuốc cho má của em. Khi nào em có thì trả, không thì xem như là anh cho em và mẹ của em. Lời của anh đã quyết không rút lại, em không phải nói thêm đâu. Nếu tôn trọng anh thì đừng từ chối nữa, anh sẽ giận đấy. Vâng ạ, thì em cảm ơn anh. Nếu mà sau này anh không lấy ai khác làm vợ, thì anh có muốn lấy em làm vợ của anh không? Em cũng không muốn lấy ai khác làm chồng, vì em không còn ai khác tốt với em như là anh, mà lại thật thà, nghĩa tình tốt như vậy. Ai đời lấy hết số tiền tích góp bấy lâu cho một người dưng như là cách anh làm vậy chứ? Võ nghe vậy thì đỏ mặt ấp úng. Thực sự chắc em cũng biết, anh thích em lâu lắm rồi. Từ cái lần đầu tiên gặp em khi mà theo chú Mạnh đến nhà anh chơi. Nhưng mà bởi tính của anh nhút nhát khi đứng trước em, lại trầm lặng cho nên không dám ngỏ lời. Này, nghe được em nói như vậy thì dù anh có bị tổn thọ đến 50 năm thì anh cũng muốn lấy em làm vợ. Chỉ mình em là cô gái có thể khiến anh động lòng. Những cô gái khác anh đã từng gặp thì không có một ai làm được điều đó. Đợi má em khỏe lại, anh sẽ nói bà má của anh đến hỏi ý má của em để chọn ngày cưới em về làm vợ của anh, em đồng ý chứ? Tâm liền đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu xuống gật đầu tỏ ý chấp nhận. Phó thấy như vậy thì khóe mắt của anh rưng rưng như là có một niềm vui lớn nhất trong đời của mình. Bởi bấy lâu nay Võ vốn thầm yêu thương Tâm, nhưng mà sợ bị từ chối cho nên nào có dám ngỏ lời. Lại thấy Tâm là một cô gái xinh đẹp nhất vùng này thì biết bao nhiêu người nhòm ngó đến. Trong đó có biết bao nhiêu chàng trai có gia cảnh khá giả hơn nhà anh. Liệu rằng Tâm có thèm chấp nhận anh không? Ấy vậy mà hôm nay Tâm lại ngỏ ý muốn làm vợ của anh. Như thế thì còn cái hạnh phúc nào lớn lao bằng. Bởi lẽ ấy cho nên chàng trai có vẻ ngoài to khỏe mạnh như anh lại cầm đầm đến rừng rừng nước mắt mà rơi hai dàng lệ vì vui mừng. Tâm ngửa mặt lên thấy Võ miệng tươi cười mà nói, nước mắt lại rơi cho nên vội vàng đưa cánh tay lên lau nước mắt cho Võ, rồi cất giọng ngọt ngào trìu mến dịu dàng quan tâm. Sao anh lại khóc như thế, có chuyện gì à? Không, chỉ là vì anh quá vui mừng khi em nhận lời làm vợ của anh cho nên rơi lệ vậy thôi. Em là một cô gái có thể khiến cho anh phải rơi lệ. Em biết em quan trọng với anh lắm không Hiếu Tâm? Nói xong lời ấy, Võ ôm Tâm vào trong lòng rồi nói, anh nguyện cả đời này chăm lo che chở bảo vệ cho em đến khi chết. Giờ có chết anh cũng sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ cho em mọi lúc mọi nơi. Anh yêu em nhiều lắm Hiếu Tâm. Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh Võ ngốc nghếch cả. Anh nhất định phải luôn ở bên cạnh bảo vệ em đấy, không được rời xa. Em không cho phép anh được chết trước em, vì em muốn anh phải sống tốt và luôn bảo vệ cho em đấy. Được, anh nghe lời em. Bỗng có tiếng hò phát lên. À, má tỉnh lại rồi chị Tâm. Cái giọng của con Tình đang ngồi bên cạnh giường của bà Lan cất lên khi thấy tiếng ho của bà Lan. Tâm vào Võ vội chạy đến hỏi han bà Lan. Bà Lan cất giọng yếu ớt. Má cảm thấy đau khắp thân mệt lắm, còn lấy cho má cốc nước. Vâng, má đừng cố nói nữa, để con lấy cốc nước ấm cho má uống nha. Tâm, cốc nước ấm anh đây rồi, em cho cô Lan uống đi. Vâng, em cảm ơn anh. Tâm quay lại lấy cốc nước trên tay của Võ đút cho bà Lan, rồi kê lại gối cẩn thận cho bà. Thôi má nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi, con phải đi mua thuốc về sắc cho má uống. Bà Lan có vẻ mệt mỏi cho nên uống xong cốc nước ấm, nghe Tâm nói vậy thì cũng nhắm mắt lại nằm nghỉ ngơi. Thôi anh cũng về đây, ở nhà còn việc anh đang làm dở, em tranh thủ đi mua thuốc cho cô Lan nhé. Em cảm ơn anh, khi nào được thì anh đến nhà chơi, em sẽ nấu vài món để đãi anh nhé. Ờ, anh tranh thủ thời gian đến, món em nấu nhất định là ngon lắm, anh về nhé. Con chào cô Lan, con về, chào mấy đứa anh về nhé. Thế là Võ trở về nhà mình, một lát sau Tâm dặn dò các em chăm sóc trông chừng má. Rồi cũng chạy vội đi mua thuốc và một ít đồ về nấu cháo tầm bổ cho mẹ của mình. 3 ngày lại trôi qua, mới sáng ra thì lão Cao Minh lại dẫn theo 10 người đàn ông to khỏe, là người làm của lão đến trước nhà của bà Lan mà quát. Bày đầu, phá cổng và lôi hết mẹ con nhà nó ra đây. Mẹ cha nó chứ, ông đã cho chúng nó 3 ngày để trả hết số tiền nợ còn lại, mà chúng không chịu đến trả tiền nợ cho ông. Thế thì hôm nay ông sẽ tịch thu cái mảnh đất này để gán cho số tiền nợ đó. Thế là đám người làm đạp cổng phát tung cửa lao vào bắt hết mẹ con của bà Lan ra khỏi, rồi đưa đến trước mặt của lão Cao Minh. Mặc cho bà Lan đang thân còn yếu ớt bệnh tật chưa khỏi, miệng vẫn còn đang ho sù sù, cùng với mấy đứa con quỳ gối gào khóc hoảng sợ. Lão Cao Minh nhìn mẹ con của bà Lan đang gào khóc, thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh miệt chán ghét, tức giận chỉ vào tay rồi quát lớn. Mẹ con nhà mày câm mồm hết lại đi. Còn dám há mồm gào khóc nữa, ông cho người đạp chết mẹ chúng mày bây giờ. Gào khóc điếc hết cả tai, lũ xúc vật thấp hèn nên chúng mày thật làm trông tức chết. Bà Lan nghe vậy thì chấp hai tay quỳ gối trước mặt của lão Cao Minh. Còn chấp tay còn xin ông phụ hộ cho nhà con thêm thời gian, còn hứa sẽ cố gắng làm lụm tích góp cho đến khi trả đủ số tiền đó cho ông. Mong ông thương cho chúng con, phải một thân vất vả lo cho đàn con. Câm mồm lại, ai bảo chúng mày nghèo cùng mặc hạn mà còn cố sinh đẻ cho nó lắm như lũ chó lợn vậy hả? Lũ ngu dốt chẳng biết suy nghĩ, chỉ biết xin xỏ thôi. Câm cái mồm lại, còn xin nữa ông cho người đánh vỡ mồm chúng bay ra. Nói xong câu đó, lão cậu mình lấy trong người ra một tờ giấy to, đưa về phía bà Lan bảo bà ký tên và điểm chỉ. Trên tờ giấy có viết rất nhiều chữ. Bà Lan thì không biết được bao nhiêu chữ, cho nên bảo thằng Nghĩa đọc thử xem tờ giấy viết gì. Lão cậu mình nghe vậy thì nói: "Chúng bay khỏi cần phải đọc cho mất thời gian của ông. Đây là giấy xác nhận gắn mảnh đất này cho ông để trả số tiền mà nhà chúng bay đang nợ. Số tiền là 286 đồng. Thằng Nghĩa nghe vậy thì ánh mắt lênh lẹ: "Ơ, sao lại 286 đồng hả ông? Vốn ông bảo là nhà con phải đền bộ đồ lụa cho ông là 280 đồng. Mà ông còn thu nhà con gần 10 đồng và cái tủ thờ hơn 20 đồng. Tổng là ông đã thu nhà con ít nhất phải 30 đồng rồi. Thì phải còn là 280 đồng chứ. Giỏi cho nhà mày, nhớ tốt lắm. Thế nhà chúng mày đã được ông cho khất nợ bao nhiêu ngày rồi? Mỗi ngày là 2 đồng, chi vị là 3 ngày. Nhưng mà ông chưa thấy đủ 4 ngày. Ông thương tình chỉ thu thêm có 6 đồng. Tính cả số 280 đồng và 6 đồng khất nợ là 286 đồng. Ông nói thế chúng mày đã rõ chưa? Lúc chúng mày tưởng ăn được của ông là dễ hả? Giờ con Lan có ký tên điểm chỉ không? Hay là để ông đánh cho một trận rồi mới chịu?" Bà Lan nghe vậy nhìn đàn con của mình hoảng sợ nói: "Con chấp tay con xin ông, bây giờ ông lấy mảnh đất này rồi thì mẹ con biết sống ở đâu. Xin ông thương xót cho nhà chúng con mà cho thêm một thời gian để trả đủ số tiền đấy." "Dù ông có cho nhà mày thêm thời gian thì chúng mày không trả nổi số tiền đó đâu. Có khi trả không hết lại nợ thêm nợ đó. Đến khi đó thì ông chết cũng không thu đủ số tiền nợ của nhà mày. Lắm mồm ngu dốt không chịu hiểu. Ký tên điểm chỉ lẹ cho ông, để ông còn về thu xếp công chuyện cho người đến dọn dẹp mấy cái thứ rác rưởi trên mảnh đất này chứ." "Còn cúi xin ông." Bà Lan chưa kịp nói hết câu thì lão Cao Minh đã quát: "Lại lắm mồm rồi, bay đâu, đánh mẹ con nhà nó một trận cho ông. Cho đến khi nào mẹ con của nó chịu ký tên điểm chỉ vào mảnh đất thì thôi, đánh đi." Lứa người làm to cao đầy cơ bắp cứ như vậy lao vào đánh mẹ con của bà Lan tối bụi. Những tiếng gào khóc đau đớn thảm thiết vang lên không thôi. Thật sự nghe mà não cả lầm, đến cả đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi mà chúng cũng nhẫn tâm đánh cho nằm ngất trên đất. Bà Lan thương con thì mặc cho thân đang đau ốm bệnh tật, ho lên sặc sủa, vội vàng lao đến ôm lấy đứa con út vào lòng che chở. Thế vậy thì thằng Nghĩa cùng với mấy đứa khác cũng vội vào lao vào, dùng tấm thân gầy gò nhỏ bé thiếu ăn của mình để che chắn cho mẹ và em. Những cái cảnh tượng này thật không thể cầm được lòng. Ngay cả lũ người đang đánh mẹ con nhà bà Lan thích cảnh ngộ như vậy cũng có một chút chần chừ không muốn đánh nữa. Nhưng mà Cao Minh lại tức giận quát to: "Chúng mày chần chừ cái gì hả? Tiếp tục đánh mẹ con nhà nó cho ông, không thì đừng có trách ông." Đứa người làm nghe vậy biết rõ tính hung ác của lão Cao Minh, rồi lại tiếp tục đánh túi bụi vào người mẹ con của bà Lan. Cho đến một hồi lại có thêm hai đứa nhỏ nhất lại vì không chịu nổi đòn đánh của lũ người nhà lão Cao Minh mà gục trên đất ngất lịm đi. Bây giờ chỉ còn thằng Nghĩa là cố gắng nghiến răng dùng thân che chắn cho mẹ và em. Bà Lan thì nước mắt chảy ướt cả thân của đứa con 3 tuổi. Thường còn bà đành cất tiếng nói: "Xin ông đừng đánh nữa, tha cho mẹ con chúng con xin ký tên điểm chỉ gắn nợ mảnh đất này cho ông." Lão Công Minh nghe vậy thì về mặt dịu xuống, ánh mắt hài lòng gật gù mà nói: "Được, chúng bay tạm dừng lại cho ông. Còn Lan, mau ký vào cái mảnh giấy này cho ông." Bà Lan cố gắng lấy tấm thân đau nhức mỏi, một tay thì vẫn còn ôm chặt đứa con út, mà bước lên định ký tên điểm chỉ vào mảnh giấy gắn nợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.